Giả cán bộ, chương 550, cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Góc truyện audio.com, với tư cách bản án đầu tiên trong nước, bởi vì ô nhiễm môi trường mà tạo thành huyết án, bản thân chuyện này đã có đủ tính chất điển hình, rất dễ để nổi danh trong quan trường, nhưng Dương Tử Hiên cũng không tính toán để mình nhận hết danh tiếng này, mà là đem cơ hội làm náo động cho Sài Quá Long. Người đang cần danh tiếng, Sài Quá Long đã trải qua Dương Tử Hiên khảo nghiệm khá lâu. Dương Tử Hiên đã xác định bồi dưỡng hắn trở thành dòng chính nằm dưới sự giám sát của chính mình. Đợi thời cơ thích hợp đưa ra ánh sáng, có thể làm cho kiếp sống con đường làm quan của Sài Quá Long tăng thêm một màu chiến tích đậm đà. Sài Quá Long cũng cực kỳ cảm kích Dương Tử Hiên, không phải mỗi người đều có cơ hội được CCTV đưa tin. Dương Tử Hiên mang tư cách người tổ chức và người lãnh đạo, ở sau lưng thao túng tiến triển điều tra cả bản án. CCTV đưa tin xong, về sau, lập tức dẫn tới rất đông chính phủ địa phương và trung ương chính phủ chú ý, lãnh đạo trung ương tự mình đưa ra chỉ thị phê. Muốn triệt để tra rõ ràng cái bản án này, cung cấp nhiều tư liệu sống để đại hội hai sang năm lập pháp. Cùng lúc đó, Đông Nhuộm dưới áp lực bị CCTV đưa ra ánh sáng. Tầng quản lý bên trong cũng toàn một mảnh tranh chấp, thần hồn nát thần tính, trông gà hóa cuốc, nhất thời truyền ra tin tức phó xưởng trưởng nào đó bị ban kỷ luật thanh tra mang đi. Rồi lại truyền ra phó tổng nào đó bị gọi đến tỉnh ủy nói chuyện. Có thể nói là mỗi người cảm thấy bất an, dưới loại tình huống nguy nan này. Tầng quản lý bên trong Đông Nhuộm bắt đầu chính thức phân liệt, trở thành hai trận doanh lớn, trận doanh dùng Phạm Hoàng Sơn cầm đầu, tích cực phối hợp với tổ điều tra, trận doanh dùng Bàng Đông cầm đầu, thề sẽ bảo vệ lợi ích Đông Nhuộm. Phạm Hoàng Sơn bị người khác cho rằng đã phản bội Đông Nhuộm. Trừ dòng chính của hắn ra, mấy phó tổng khác đều đứng ở trong trận doanh Bàng Đông Thành. Bàng Đông Thành, với tư cách đầu lĩnh, uy vọng trong nhà máy bỗng nhiên tăng thêm, đã có thể chống lại Phạm Hoàng Sơn. Thời điểm buổi tối, Phạm Hoàng Sơn mở tiệc chiêu đãi Dương Tử Hiên tại khách sạn Hợp Thành Phúc. Phạm Hoàng Sơn kính Dương Tử Hiên một ly, nói, Dương sở trưởng, bây giờ tôi ở bên trong nhà máy. Đúng là một người cô đơn, cái tư vị này cũng không hay đâu. Dương Tử Hiên cười cười, nói, anh hiểu chính trị, bọn hắn đều không hiểu chính trị, chỉ bằng vào điểm này, cái cảm giác không dễ chịu, cũng chỉ là nhất thời thôi. Phạm Hoàng Sơn bị Dương Tử Hiên nói đến mức ngượng ngùng. Liền giải thích, Dương sở trưởng, đây không phải vấn đề hiểu chính trị hay không, dù sao thì nhà máy chúng tôi xác thực đã xảy ra vấn đề. Hiện tại đã bị CCTV đưa ra ngoài ánh sáng. Trong đầu bọn hắn vẫn đầy tư tưởng chống cự, vậy thì chỉ có thể làm cho nhà máy chúng tôi đi về hướng diệt vong. Đây không phải cứu nhà máy, đây không phải bảo vệ lợi ích nhà máy chúng tôi, mà là đẩy nhà máy vào chỗ hiểm nguy. Dương Tử Hiên cười cười, để đũa xuống, nói, xin hỏi lần này anh mời tôi ăn cơm, không phải là vì tố khổ với tôi chứ? Nói mục đích của anh ra đi. Có phải là muốn dò xét ý tứ của tôi thế nào? Đúng không? Phạm Hoàng Sơn không nghĩ tới con mắt Dương Tử Hiên lại lợi hại như vậy. Thoáng một tí liền nhìn thấu dụng ý của hắn. Phạm Hoàng Sơn ngượng ngùng, vừa cười vừa nói, Dương sở, ngài thật sự là nhìn rõ mọi việc, hiểu rõ tâm tư những người tầng dưới như chúng tôi. Hôm nay tôi sẽ nói thẳng, kỳ thật, tôi muốn hỏi một chút. Đến tột cùng là trong tỉnh muốn an bài Đông Nhuộm chúng tôi ra sao? Là ngừng sản xuất chỉnh đốn hay còn có cả biện pháp khác? Hoặc là trực tiếp ngừng hoạt động của Đông Nhuộm chúng tôi vĩnh viễn? Dương Tử Hiên cũng vừa cười vừa nói. Trong tỉnh vẫn chưa có ý kiến cụ thể thống nhất. Làm thế nào để thao tác Đông Nhuộm các anh? Là trực tiếp ngừng hoạt động hay ngừng sản xuất chỉnh đốn? Vẫn phải xem vấn đề của chính Đông Nhuộm các anh, rốt cuộc đã nghiêm trọng đến mức nào rồi, nếu như chỉ tồn tại vấn đề cá nhân mục nát tham ô mà nói. Vậy thì tôi cho anh biết, vấn đề này không khó giải quyết, cũng sẽ không trực tiếp ngừng hoạt động. Nhưng nếu như là vấn đề sản xuất ô nhiễm rất nghiêm trọng và sự cố sản xuất tràn lan, chỉ sợ Trình Anh cũng sẽ bị bắt giam. Cứ chuẩn bị tâm lý đi, anh hiểu ý của tôi không? Trong đầu Phạm Hoàng Sơn không ngừng tiến hành phỏng đoán và tự hỏi đối với những lời Dương Tử Hiên vừa nói. Rất rõ ràng, Dương Tử Hiên đang chỉ điểm cho hắn, chỉ cần vấn đề đông nhuộm hạn chế trên mặt cá nhân mục nát. Vấn đề tác phong, như vậy, hắn có thể cứu vớt đông nhuộm khỏi vận mệnh bị ủy ban tỉnh ngừng hoạt động. Tiến hành cứu vận mệnh mấy vạn công nhân viên chức trong đông nhuộm. Phạm Hoàng Sơn giơ chén rượu lên, vừa cười vừa nói với Dương Tử Hiên. Dương sở trưởng, cảm ơn ngài dạy bảo và chỉ giáo. Bằng không thì chúng tôi thật sự như là con ruồi không đầu. Không biết nên làm thế nào. Dương sở trưởng, ngài yên tâm đi, lát nữa tôi nhất định sẽ đốc thúc bí thư ban kỷ luật thanh tra nhà máy chúng tôi. Đưa tin tức tố giác thu thập được trong 2 năm qua cho tổ điều tra. Mấy năm này, tuy đông nhuộm sáng tạo ra hiệu quả và lợi ích kinh tế cực lớn, cũng giúp địa phương giải quyết rất nhiều nan đề tạo nghề nghiệp. Cung cấp thuế vụ cực lớn giúp tài chính thành phố Tử Kim có nguồn đầu tư. Nhưng đông nhuộm chúng tôi cũng sinh ra những phần tử mục nát bên trong. Các cá nhân mục nát đã tạo thành ảnh hưởng ác liệt. Hơn nữa còn làm cho đông nhuộm chúng tôi xấu hổ. Ở ngay chỗ này, tôi muốn tố cáo với Dương sở trưởng ngài phó bí thư đảng ủy nhà máy. Kiêm nhiệm phó tổng quản lý sản xuất nhà máy chúng tôi. Đồng chí Bàng Đông Thành, anh ta có vấn đề tác phong cuộc sống hủ hóa rất nghiêm trọng. Thường xuyên qua lại những nơi bẩn thỉu, nhiều lần bị người tố giác, tôi đề nghị tiến hành điều tra đối với hắn. Dương Tử Hiên cười cười, Phạm Hoàng Sơn này lại là người thức thời, liền nói, anh đưa ra đề nghị không tệ, lát nữa tôi sẽ lập tức để khô người ta nhằm vào Bàng Đông Thành. Tiến vào công ty, xâm nhập điều tra, Dương Tử Hiên cũng không có ý định giáng đông nhuộm một gậy chết tươi. Dù sao thì đông nhuộm cũng là xí nghiệp nòng cốt trọng điểm thuộc thành phố Tử Kim. Nếu như Dương Tử Hiên dùng gậy gộc đánh chết xí nghiệp này, khẳng định sẽ phải đối mặt với việc bị đánh trả tương đối kịch liệt. Dương Tử Hiên biết rõ, tiến hành phân hóa bên trong đông nhuộm là thủ đoạn tốt nhất. Thành lũy hùng vĩ đều bị công phá từ bên trong, Dương Tử Hiên cần phải làm, là công phá thành lũy khổng lồ này từ bên trong. Bởi vậy, Dương Tử Hiên nhất định phải nâng đỡ một đám thế lực tại đông nhuộm. Một đám thế lực ủng hộ Phạm Hoàng Sơn, người biết điều dễ dạy bảo. Phạm Hoàng Sơn, với tư cách tổng giám đốc thâm niên của đông nhuộm, bản thân hắn đã có lực ảnh hưởng tương đối. Lúc này, Phạm Hoàng Sơn có thể đưa tới cửa để mình dùng, có thể nói là không còn gì tốt hơn nữa. Đưa Phạm Hoàng Sơn rời đi. Về sau Dương Tử Hiên vừa đi ra ngoài cửa, chợt nghe thấy sau lưng truyền đến một mảnh âm thanh ồn ào. Dương Tử Hiên quay đầu nhìn, liền thấy được Thuộc Bình và Mã Thép cùng nhau đi ra ngoài văn phòng. Lão Vương cũng đi ở bên cạnh, nịnh nọt nói cười, chỉ là, chính thức hấp dẫn chú ý của Dương Tử Hiên, vẫn là Lục Thánh Đông và La Trạch Minh đứng sau lưng Thuộc Bình Mã Thép. Thần sắc Dương Tử Hiên hơi hiện lên vẻ ngạc nhiên, nhưng lại lập tức bình thường trở lại, dường như thoáng cái đã nghĩ thông suốt quan hệ trong này. Cũng hiểu được lý do vì sao La Trạch Minh và Lục Thánh Đông hiện ra ở chỗ này. Khóe miệng Dương Tử Hiên hiện lên một vòng dáng tươi cười. La Trạch Minh và Lục Thánh Đông cũng nhìn thấy Dương Tử Hiên. Con mắt đột nhiên cụp xuống. Hơi ngại ngần, nhưng điều đó chỉ diễn ra thoáng chốc mà thôi. Thuộc Bình bí thư, các vị cũng ăn cơm ở đây sao? Thật đúng là trùng hợp. Dương Tử Hiên mỉm cười mở miệng trước tiên, phá vỡ cục diện bế tắc. Trên mặt Thuộc Bình và Mã Thép đều hiện lên vẻ xấu hổ. Không nghĩ tới mình đi ăn cũng chạm mặt với Dương Tử Hiên. Chỉ là, cái xấu hổ này rất nhanh liền biến mất không thấy đâu. Thuộc Bình vừa cười vừa nói, thật sự là trùng hợp, không nghĩ tới cậu cũng ở đây, không phải cậu đang đi xử lý bản án đông nhuộm sao? cậu có thể tiếp tục làm công tác của mình. Mặc dù chúng tôi có tài liệu tin tức tố cáo cậu, nhưng tài liệu tin tức tố cáo này không có lực lượng mạnh đến mức có thể làm cho cậu bị tạm thời cách chức. Cậu hoàn toàn có thể không cần để ý tới việc điều tra của chúng tôi. Tiếp tục công tác của cậu. Dương Tử Hiên xin hai tay trước ngực, cười nói, về cái này thì tôi biết rõ. Tôi chỉ cảm thấy kỳ quái. Tại sao các vị lại đầy đủ người như vậy? Là tụ tập đến đây, cùng nhau thương lượng xem nên làm sao để đối phó tôi à? Các vị thật đúng là để mắt đến tôi. Phó Bí Thư Ban Kỷ Luật Thanh Tra Tỉnh, Chủ nhiệm Phòng 1 Kiểm tra Kỷ Luật Ban Kỷ Luật Thanh Tra Tỉnh, Sở trưởng Sở Giao Thông, người phụ trách Thánh Đông chế dược, chậc chậc, thật đúng là lợi hại. Các vị quá để mắt đến tôi rồi. Bị Dương Tử Hiên châm chọc như vậy, tất cả bọn người thuộc bình trong nội tâm có quỷ, trên mặt liền hiện lên thần sắc xấu hổ, trong nội tâm cũng càng thêm tức giận Dương Tử Hiên, thầm mắng một câu thằng chó điên. Nói xong câu đó, Dương Tử Hiên liền đi về hướng cửa ra vào, để lại đám người thuộc bình hai mặt nhìn nhau. Lão Vương bị Dương Tử Hiên xếp đặt một phen, cho nên cũng không dám phát biểu ồn ào. La Trạch Minh cũng cảm thấy mình hơi thất thố. Trong lòng hắn luôn cho rằng mình đã có thể thản nhiên đối mặt với Dương Tử Hiên. Nhưng không nghĩ tới, thời điểm chính thức đối mặt với Dương Tử Hiên, vẫn không thể chấn định và bình tĩnh. Sắc mặt mã thép cũng là đỏ đến tái đi. Nói, nhìn xem hắn có thể điên cuồng tới khi nào. Lát nữa tôi sẽ để cho người ta gia tăng điều tra đối với hắn. Thật sự điều tra ra vấn đề gì? Xem hắn còn dám điên cuồng như thế không? Thuộc bình gật gật đầu. Ngày hôm sau, thời điểm Trương Luân từ Kinh Thành trở về tỉnh thành, đầu tiên là nghe thư ký và thuộc bình hồi báo sự tình Dương Tử Hiên bị đưa tin tức tố cáo. Trương Luân là người không quan tâm hơn thua, nghe thuộc bình báo cáo, cũng không nói gì, chỉ nói một câu nhàn nhạt, biết rồi, về chuyện này, các cậu cứ làm theo chương trình là được rồi. Tuy thuộc bình đã nghĩ tới chuyện Trương Luân không cản trở đối với việc hắn điều tra Dương Tử Hiên, nhưng không nghĩ tới, Trương Luân lại nhanh chóng như thế. Trong nội tâm thuộc bình rất vui mừng, cũng có chút bất an. Thuộc bình chân trước đi ra ngoài, Dương Tử Hiên liền vào trong văn phòng Trương Luân, rót một ly trà cho Trương Luân, nói, bí thư ở kinh thành thế nào? Trương Luân tiếp nhận trà của Dương Tử Hiên, nhấp một hớp, sau đó liền đặt chén trà xuống, nâng mí mắt lên, nói, thuộc bình bí thư chân trước vừa đi ra ngoài, cậu chân sau liền tiến đến, cậu muốn nói cho người khác biết, cậu và thuộc bình không cùng đường sao? Dương Tử Hiên ngồi xuống, cái eo ưỡn đắc thẳng tắp, nói, bí thư, hiện tại hắn đã điều tra tôi, ngài cảm thấy tôi vẫn còn nên tươi cười nhẹ nhàng nói chuyện cùng hắn. Sau đó rối trá nắm tay với hắn sao? Không phải tôi muốn trêu chọc hắn, mà là cây muốn yên mà gió chẳng muốn ngừng. Trương Luân giơ mí mắt lên một chút, để chén trà xuống, khóe miệng bỗng nhúc nhích, nói, trên người cậu không có cướt, làm sao người ta có thể vô duyên vô cớ làm gì cậu? Khóe miệng Dương Tử Hiên hiện lên một nụ cười khổ, nói, đây cũng là chuyện không có biện pháp giải quyết. Thuộc bình luôn nhìn tôi không vừa mắt, chuyện này thì ngài cũng biết, về phần cái tin tức tố cáo kia, đều là mấy cái gì đó giả dối hư ảo. Sắc mặt Trương Luân có chút rung động, nói, cậu nói đều là thật, trước kia, cơ hồ mỗi người bị đưa tin tức tố cáo, đều muốn cầu xin tôi. Đầu tiên đều là tuyên bố mình vô tội, kết quả đều là điều tra ra sự thật, Dương Tử Hiên có chút nóng nảy. Nếu như Trương Luân cũng không tin hắn, vậy hắn sẽ bị thiếu khuyết một bộ phận trợ lực rất lớn rồi. Vội vàng nói, tuyệt đối là sự thật, tôi dùng nhân cách và tính đảng cam đoan với ngài. Trương Luân gõ gõ khói bụi, hỏi, đều là sự tình giả dối hư ảo. Vậy thì cậu cần gì phải làm ra một bộ dạng thần thái thất kinh trên hội thường ủy? Cậu muốn biểu diễn cho ai xem? Cậu có mục đích gì đây? Dương Tử Hiên cười cười, nói, tôi không muốn thường xuyên bị người đứng ở phía sau bắn tên trộm như vậy. Cho nên lần này tôi muốn làm cho tất cả bọn họ sợ hãi. Tôi cố ý làm ra một bộ dáng thất kinh, lừa gạt bọn hắn, làm cho bọn hắn tin là thật, sau đó là bí quá hóa liều, tiến hành xâm nhập điều tra càng thêm sâu, thậm chí lập án đối với tôi, đợi đến thời điểm không tra ra căn cứ chứng minh thực tế. Vậy thì trên lưng bọn hắn sẽ phải gánh lỗi xử phạt hành chính thật nặng. Trương Luân trầm ngâm chốc lát mới lên tiếng, làm như cậu cũng không phải không thể, chỉ là, phải chú ý phương thức, cũng phải chú ý đến sự đoàn kết ổn định của bộ máy. Làm cho bọn họ gánh lỗi hành chính nặng là được rồi. Không cần phải liên lụy đến những thứ sâu hơn. Dương Tử Hiên gật gật đầu, nói, tôi sẽ chú ý. Trương Luân đốt thuốc, cầm qua cái gạt tàn thuốc sang, nói, vấn đề Đông Nhuộm điều tra thế nào? Có cái tiến triển gì thực chất không? Không thể kéo dài, lần này tôi đi kinh thành họp, một ít lãnh đạo trung ương cũng nói với tôi, bản án này rất đặc biệt, điển hình, cậu nhất định phải xử lý thích đáng. Dương Tử Hiên tinh tế nhai nuốt những lời Trương Luân nói. Trương Luân cũng là loại người bao che khuyết điểm, cháu gái của mình chịu đựng cú sốc lớn như vậy. Trương Luân cũng cực kỳ tức giận, bản thân Trương Luân cũng hết sức quan tâm đối với vấn đề Đông Nhuộm gây ô nhiễm. Chúng tôi đã xem xét qua sơ bộ rồi, vấn đề sông Lục Nha ô nhiễm và cư dân ven bờ xuất hiện quái bệnh. Chủ yếu là vì Đông Nhuộm không khống chế nước ô nhiễm. Căn cứ vào tình huống chúng tôi nắm giữ trước mắt, khả năng còn liên quan đến vấn đề mục nát. Trương Luân gật gật đầu, nói, có vấn đề mục nát, vậy thì nhất định phải nghiêm tra, có thể áp dụng biện pháp đối với những người kiếm lời vào túi. Tham ô phí tổn đầu tư bảo vệ môi trường để sống phóng túng kia. Sau khi từ Trương Luân văn phòng đi ra, Dương Tử Hiên về phòng làm việc của mình, ngồi xuống, Hồ Khải liền đi vào. Dương Tử Hiên hỏi, có tình huống gì sao? Hồ Khải thở hổn hển, nhưng vẫn là ân cần đổ nước cho Dương Tử Hiên. Nói, tôi vừa mới thấy được thuộc bình đi đến ủy ban tỉnh. Thư ký Trình Tư Vũ của Hoàng Văn Thanh đứng ngoài ủy ban tỉnh. Sau đó liền dẫn hắn tiến vào. Dương Tử Hiên ừ một tiếng, trong nội tâm lại nói, thuộc bình đi tìm Hoàng Văn Thanh, chỉ sợ cũng không đơn giản. Mặc dù nói thuộc bình còn kiêm nhiệm sở trưởng sở giám sát, mà Hoàng Văn Thanh cũng là chủ tịch tỉnh phân công quản sở giám sát. Lệ quan hệ thuộc của hai công tác rất rõ ràng, nhưng tại thời khắc này, thuộc bình đi tìm Hoàng Văn Thanh, chỉ sợ là không đơn giản như vậy. Chẳng lẽ thuộc bình có ý định liên thủ cùng Hoàng Văn Thanh? Dương Tử Hiên thoảng suy nghĩ một tí, cảm thấy khả năng này rất lớn, rất có thể xảy ra. Hiện tại, giữa Hoàng Văn Thanh và Trần Chí Ôn, bởi vì ý kiến phân chế độ thuế khác nhau, đã mâu thuẫn rất lớn, mà hắn là dòng chính của Trần Chí Ôn. Cái này có thể nói là chuyện mọi người trong ủy ban tỉnh đều biết. Tại thời khắc mẫn cảm này, Hoàng Văn Thanh cùng thuộc bình liên thủ chèn ép hắn, chính là chèn ép Trần Chí Ôn. Hoàng Văn Thanh đây là ý của tùy ông không phải ở rượu. Có dụng ý khác, nghĩ tới đây, Dương Tử Hiên liền bình thường trở lại, nói, xem ra có người muốn tìm viện binh để đối phó tôi. Thuộc bình và Hoàng Văn Thanh liên thủ, Hoàng Văn Thanh sẽ cho thuộc bình rất nhiều thuận tiện, tại phương diện điều tra hồ sơ cá nhân tài liệu về tôi. Sẽ càng thêm dễ dàng. Cách chương.